Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 631, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Ôn Thời Niệm thì khác, cô ấy không được ông Trình nuôi dưỡng, không chịu ơn huệ của ông Trình. Cô ấy vẫn còn cơ hội. Ôn Thời Niệm nhìn máu của cô chảy dọc ngón tay, nhỏ xuống cánh cửa trực thăng, loang ra một đóa hoa đỏ sẫm. Cô khẽ nhíu mày, Ngôn Mặc không giải thích. Cô biết Ôn Thời Niệm sau này sẽ hiểu. Thế là cô kéo khóe miệng lên, nở một nụ cười, gửi đến Ôn Thời Niệm lời chúc phúc cuối cùng. Ôn Thời Niệm, nếu định sẵn sau này không có ngày gặp lại, tôi chúc em chết không hối tiếc. Nói một tiếng trân trọng, rồi mỗi người một ngả. Em có nơi để về, tôi có số mệnh của mình. Cánh cửa khoang, một tiếng đóng lại, động cơ trực thăng gầm rú. Cánh quạt bắt đầu tăng tốc quay tròn, tạo ra luồng khí lớn. Vạt váy mỏng manh của Ôn Thời Niệm bay lên dữ dội trong gió lốc. Cơn gió mạnh đến mức khiến cô đứng không vững, theo bản năng nắm chặt lan can, nhìn thân máy bay màu đen từ từ cất cánh. Trực thăng bay càng lúc càng cao, Ngôn Mặc lần cuối cúi đầu nhìn xuống sân thượng. Trong tầm nhìn, một nhóm đặc cảnh viên mặc đồ tác chiến đen, súng ống đầy đủ, từ lối thoát hiểm tràn ra, nhanh chóng bao vây bóng người cô độc đứng trong gió. Trên mặt Ôn Thời Niệm không có bất kỳ biểu cảm nào, không hoảng loạn, cũng không dãy giụa. Chỉ giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, xa xăm nhìn chiếc trực thăng biến mất vào nền trời xanh thẳm. Ôn Thời Niệm không bị các đặc cảnh viên bắt giữ, trái lại còn được đưa đến một bệnh viện địa phương. Trong phòng bệnh, Ôn Thời Niệm nhìn thấy một người đàn ông bất ngờ, Lục Dạ An. Thấy Ôn Thời Niệm nhìn mình với ánh mắt khá bất ngờ, Lục Dạ An nhướng mày. Cô Ôn quen tôi sao? Trung học Triều Hải, em học dưới anh hai khóa, lúc đó anh rất nổi tiếng ở trường. Thì ra là bạn học cũ. Lục Dạ An ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay tôi tìm em là muốn tìm hiểu một chút về Ngôn Mặc. Họ đã hỏi rất nhiều lần rồi, những gì tôi biết đều đã nói hết. Ngôn Mặc là tội phạm truy nã cấp một quốc tế, từng gây án ở nhiều quốc gia, vì vậy cảnh sát các nước đều rất quan tâm đến cô ấy. Hiện tại, trong số những người tiếp xúc nhiều với cô ấy mà vẫn còn sống chỉ có em, mọi người đành phải đến hỏi em. Ôn Thời Niệm im lặng một lát, cô ấy thật sự tàn ác đến vậy sao? Hai ngày nay, Ôn Thời Niệm cũng đã tìm hiểu được một số thông tin về Ngôn Mặc từ phía cảnh sát. Điều khiến cô sốc nhất không gì khác chính là Ngôn Mặc lại là con gái. Ở bên nhau bao nhiêu ngày, cô lại không hề nhận ra. Sau khi biết điều này, Ôn Thời Niệm cũng nhận thấy những hành vi bất hợp lý của Ngôn Mặc. Nếu Ngôn Mặc thật sự xấu xa đến vậy, tại sao lại tha cho mình một lần? Nếu Ngôn Mặc thật sự xấu xa đến vậy, tại sao khi A Hắc chết lại lộ ra vẻ mặt bi thương đến thế? Đối mặt với thắc mắc của Ôn Thời Niệm, Lục Dạ An im lặng một lát. Xét từ những vụ án mà Ngôn Mặc gây ra, cô ấy quả thực là cực kỳ tàn ác. Thậm chí đến giờ chúng tôi vẫn chưa làm rõ được mục đích cô ấy tiếp cận ông Trình. Ôn Thời Niệm cụp mắt xuống. Nhưng mà, Lục Dạ An đột nhiên lên tiếng. Tôi nghĩ không thể đánh đồng mọi chuyện được. Có một người bí ẩn đã cung cấp rất nhiều thông tin cho cảnh sát, có lẽ người đó chính là Ngôn Mặc. Lục Dạ An đã truy lùng Ngôn Mặc từ lâu, mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng anh luôn nghi ngờ Ngôn Mặc chính là kẻ cung cấp thông tin bí mật về Abyss. Vì vậy, cảm giác của anh dành cho Ngôn Mặc rất phức tạp. Cách chương